Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 943. Tiểu văn lão sư đến đi thăm hỏi các gia đình. Ngày vịt 2, sư sư, nghe được sư sư nói não rộng đau, không nể mặt mũi khen nàng. Đậu đậu rất không hài lòng. Nàng cũng làm mọi người mì khen sư sư đâu. Không thể không nể mặt nàng vịt tương đương, ôi ôi. Tỉ tỉ bồng bồng, sư sư không thể không nói. Đậu đậu miễn cưỡng hài lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhỏ thân thể ngồi thẳng tắp, nghe Nhan Tiểu Văn nói. Đúng vậy a, đậu đậu cái này học kỳ là trong lớp mới lớp trưởng, dẫn đầu cho rất nhiều tiểu bằng hữu làm mẫu. Chúng ta đi du lịch mùa thu thời điểm, đậu đậu còn mang đội đâu. Lần kia thật là không dễ dàng tương đương, đậu đậu gật đầu phụ họa. Thật là không dễ dàng tương đương, Nhan Tiểu Văn. Ngoặc kép, mẫu giáo bé Điền Dữ Dữ luôn luôn trốn học, muốn chạy đi ra ngoài tìm mụ mụ. Nhờ có đậu đậu cơ linh, nhiều lần ngăn lại nàng. Không phải tiểu hài tử một người ra nhà trẻ thật là nguy hiểm. Đậu đậu gật đầu phụ họa, thật là nguy hiểm. Nhờ có ta nha, Nhan Tiểu Văn tiếp tục. Ngoặc kép, còn có trước đó không lâu mùa đông đại hội thể dục thể thao bên trên. Đậu đậu vĩnh viễn không chịu thua tinh thần để ta bọn họ rất cảm động. Rõ ràng không phải thực lực mạnh nhất tiểu bảo bảo, nhưng là cuối cùng lại cầm tới thứ nhất. Không chỉ có nghị lực, hơn nữa có trí tuệ. Đậu đậu nghe trên mặt tỏa ánh sáng, gật đầu phụ họa nói. Rất cảm động, muốn khóc. Cáp, chợt nghe nói đại hội thể dục thể thao lên nàng không phải thực lực mạnh nhất lại cầm thứ nhất. Có chút sững sờ, hoài nghi đây rốt cuộc có phải là tại khen nàng. Nàng rõ ràng liền là thực lực mạnh nhất cái kia bảo bảo. Liền là có đôi khi, muốn càng ngoan một chút a, không thể quá ra. Đậu đậu chính lắc đầu vẫy đuôi, âm thầm đắc ý, thẳng lấy ánh mắt nhìn Lý Tưởng. Ai ngờ Tiểu Văn lão sư tiếng nói nhất chuyển, bắt đầu nói nàng ra. Sai, Sao Huyền, sai, Hạt Đậu, Tiểu Văn lão sư lời nói đã nghe chưa? Lý Tưởng ngấy đậu đậu đang thất thần, nhắc nhở, nghe được, ôi ôi, đậu đậu cười ngượng ngùng, mắt to cực nhanh liếc một cái mụ mụ cùng ba ba. Lại liếc một cái viên trưởng A-di, nói đến kỳ quái, những này người đơn độc một cái xuất hiện, nàng ai cũng không sợ, nhưng là tổ hợp lại với nhau, nàng liền sợ không được, đừng tiểu hài tử, gặp được sư phụ tựa như chuột thấy mèo, nhưng là đậu đậu chưa bao giờ, ví dụ như Tiểu Văn lão sư, nàng chưa bao giờ sợ, viên trưởng A-di nàng cũng không sợ hãi. Thậm chí thường xuyên chạy đến đối phương văn phòng nói chuyện phiếm. Nàng tự cho là loại kia nói chuyện phiếm, liền là trò chuyện tối hôm qua xem phim hoạt hình. Đến mức ba ba mụ mụ, ba ba có thể xem nhẹ, căn bản không sợ, chưa từng hung qua nàng. Duy nhất để nàng có chút kiêng kỵ là tiểu viên mụ mụ. Cái này mụ mụ có chút hung. Nhan Tiểu Văn chỉ là nhẹ nhàng nói hai câu đậu đậu phải ngoan một chút. Không thể quá ra lời nói. Hôm nay là đi thăm hỏi các gia đình. Không phải cáo trạng, tiểu hài tử tuy nhỏ, nhưng là không thể ở trước mặt mọi người phê bình. Nhất là trong nhà ngay trước tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ ca ca muội muội mì phê bình. Lại nói, đậu đậu tốt xấu là nàng tự mình tuyển lớp trưởng. Xem học kỳ này biểu hiện. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tổng thể biểu hiện phi thường bổng, rất thích hợp làm lớp trưởng. Làm lớp trưởng cũng có thể bồi dưỡng nàng tinh thần trách nhiệm, phát huy nàng năng khiếu. 11 giờ rưỡi, Trương viên trưởng cùng Nhan Tiểu Văn đứng dậy rời đi. Hôm nay đi thăm hỏi các gia đình kết thúc, sư sư nhiệt tình đem người đưa vào thang máy, đưa đến dưới lầu, vẫy tay từ biệt. Nhận nàng kéo theo, đậu đậu cũng gia nhập. Bye bye, bye bye, chúng ta sang năm thấy. Đậu đậu phất tay lớn tiếng nói. Nhan Tiểu Văn lên xe động tác vì đó mà ngừng lại. Trở lại nói ra, ngày mai ngươi còn muốn lên nhà trẻ đâu. Đậu đậu, đậu đậu, một mặt cười ngây ngô đưa mắt nhìn chở Trương viên trưởng cùng Tiểu Văn lão sư xe rời đi về sau. Đậu đậu nhăn ngứa hài nhi mập, hỏi sư sư ngày mai còn muốn đi lên nhà trẻ. Không phải đã thả nghỉ đông sao? Sư sư, không có, ngày mai còn muốn đến trường. Đậu đậu ngón tay chỉ lên trời, nói, con voi đều nghỉ coi. Ngón tay chỉ lên trời là hư chỉ trên lầu trong nhà Lý Đại Tượng. Sư sư nói, đại nhân nghỉ tiểu hài tử không có nghỉ. Chúng ta còn muốn làm bài tập đâu. Đậu đậu kinh hãi, con có bài tập. Sư sư thật là một cái không may hài tử. Nói hai câu nói liền mang đến hai kiện mất hứng chuyện. Hai người ba lạp nói chuyện phiếm. Hướng Tiểu Viên dẫn các nàng tiến vào thang máy. Về đến nhà, lo liệu khổ sở là một ngày. Vui vẻ cũng là một ngày. Vậy vẫn là vui vẻ qua một ngày đi nhân sinh triết học. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu về nhà một lần liền lại bắt đầu vui vẻ. Quên đi thăm hỏi các gia đình sự tình. Quên còn có bài tập sự tình. Quên ngày mai còn muốn lên nhà trẻ sự tình. Chỉ cảm thấy một thân nhẹ. Toàn thân là sức lực. Phải bay. Trong nhà nhảy nhảy nhót nhót. Cùng biết được đi thăm hỏi các gia đình phía sau biểu hiện hoàn toàn hai loại. Một cái là ném nửa cái mạng. Một cái là nhặt được nửa cái mạng. Nàng gọi điện thoại cho Lý Đản, hướng hắn báo cáo hôm nay đi thăm hỏi các gia đình sự tình. Chủ yếu mục là khoe khoang Tiểu Văn lão sư khen nàng, nhưng là không có đạt được trong tưởng tượng nhiệt liệt đáp lại. Thế là không chút do dự treo, lại gọi cho Tiểu Di hướng sơ ảnh. Hướng sơ ảnh so Lý Đản tệ hơn, không chỉ có không có khen nàng, còn cùng nàng ầm ĩ một trận, đem nàng khí đối với điện thoại hô to. Tiểu Di người không ngu sao mà không gầy không xinh đẹp. Ta cũng không tiếp tục khen ngươi còi, cúp điện thoại. Đậu đậu hầm hừ tìm tới sư sư, đem vừa rồi Lý Đản cùng hướng sơ ảnh chuyện xấu nói cho nàng. Sư sư sờ sờ đậu đậu cái đầu nhỏ nói. Đậu đậu, tiểu hài tử không thể tăng khí. Tăng khí chúng ta liền sẽ chưa trưởng thành. Sang năm chúng ta còn là giới a nho nhỏ. Đậu đậu lập tức cảm thấy đây là chuyện lớn. Nàng còn ngóng nhìn nhanh lên lớn lên đánh bại Lý Đại Tượng đâu. Thế là để cho mình không nên tức giận, nắm chặt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần hài nhi mập. Xúc cảm quá thật là tệ điểm không dừng được. Hơi tỉnh táo về sau, kích động chạy đến hướng Tiểu Viên trước mặt đề nghị. Chúng ta đi dạo phố đi. Mụ mụ, chúng ta đi dạo phố đi. Trong nhà đã trói buộc không ở nàng. Nhất định phải bay ra ngoài happy. Hướng Tiểu Viên kiếm cớ. Thời tiết lạnh quá, không thích hợp dạo phố. Đậu đậu nghĩ nghĩ, cái này không làm khó được nàng. Nói ra, mụ mụ ngươi đem ta bọc lại đi. Ngươi đem ta bọc lại ta liền không lạnh. Cũng không phải không có bị túi qua. Đúng hay không? Trước đó không lâu đi Tĩnh An tự cầu phúc liền đem nàng túi thành một cái bóng. Ngã trên mặt đất đều không đứng dậy được loại kia. Hướng Tiểu Viên cũng không phải ăn chay. Nói, trên đường người thật nhiều. Nếu là đem ngươi bọc lại, ngươi bị trên đường người đụng ngã làm sao bây giờ? Ngươi có thể tự mình đứng lên sao? Đậu đậu không thể không thừa nhận. Nàng không đứng dậy được. Lắc đầu, lại không cam tâm thất bại. Nói, cái kia mụ mụ chúng ta đi shopping. Hướng Tiểu Viên lại kiếm cớ, nhưng là chúng ta lại không muốn mua đồ. Shopping làm gì đâu? Đậu đậu biết chắc không thể nói chủ yếu là mang nàng đi chơi. Nàng nói, đều muốn ăn Tết, mụ mụ ngươi không mua điểm ăn ngon đẹp mắt chơi vui tốt xuyên sao? Nhà chúng ta cá đâu? Cái gì cá? Ăn Tết ăn cá à? Ngươi là chỉ đồ Tết. Đồ Tết đâu? Đồ Tết đều lấy lòng. Đậu đậu kinh ngạc hỏi nàng lúc nào lấy lòng. Tại sao không có thông chi nàng? Hướng Tiểu Viên, ngươi cùng sư sư lên nhà trẻ thời điểm. Ta đi mua. Đậu Đậu từ trong túi móc ra một bao phía trước ăn nhỏ bánh bích quy. Chỉ vào nói cái này nhỏ bánh bích quy mua sao? Hướng Tiểu Viên, ngươi bây giờ ăn chính là ta mua đồ Tết. Ngươi không thể lại ăn vụng. Đậu Đậu, ôi ôi ôi giới là ba ba cho ta. Đúng là Lý Triều cho nàng. Không phải nàng cũng tìm không thấy à. Phòng chứa đồ trên cửa khóa. Nàng không chui vào lọt. Nàng ngược lại là muốn chui vào. Nhìn xem bên trong có cái nào bảo tàng. Thường xuyên nằm ở khe cửa lên nhìn. Đậu Đậu bất đắc dĩ. Sử dụng ra đòn sát thủ. Theo túi quần bên trong móc ra 5 khối tiền. Nói muốn ăn Tết. Nàng chuẩn bị đến thương trường cho mụ mụ mua một món lễ vật. Mặc dù biết đây là bé thỏ con tỉ tỉ quỷ kế, nhưng là Hướng Tiểu Viên vẫn mở tâm địa nói, thật sao, cho mụ mụ mua lễ vật. Ha ha ha, tốt, một bên một mực không nói chuyện sư sư lần này nói chuyện. Mang nhiều một cái tiểu bằng hữu đi. Hướng Tiểu Viên đồng ý, hỏi, nhưng là liền dùng cái này 5 khối tiền sao? 5 khối tiền có thể mua cái gì sao? Đến 5 nguyên trong tiệm chọn. Đậu Đậu ai một tiếng, dựng thẳng lên 2 đầu ngón tay, nói, ta mụ mụ nhu a, 2 cái 5 khối tiền có được hay không? Lại đối một bên xem kịch không nói lời nào sư sư nói. Sư sư ngươi nhanh lên bày tỏ một chút. Sư sư buồn rầu nói, sư sư là cái nghèo bảo bảo, nàng phàm là có chút ít tiền, toàn bộ ngay lập tức nộp lên cho mụ mụ. Trên thân xác thực người không có đồng nào. Đậu Đậu gõ gõ nàng cái đầu nhỏ. Nói nàng là thằng nhóc ngốc nghếch. Đều đã nói bao nhiêu lần rồi a, không nên đem tiền giao cho mụ mụ. Kết quả nàng không nghe. Hiện tại biết mình nghèo đi. Hướng Tiểu Viên cho sư sư giải vây. Nói sư sư giao cho nàng tiền đều giúp đỡ tồn. Nếu như muốn lời nói có thể nâng hiện ra. Đậu Đậu lập tức cao hứng nhảy dựng lên, nói, đến 5 cái 5 khối tiền. Sư tử con mở rộng miệng, chính mình bỏ tiền đều là một cái móc, muốn sư sư tiền lại há miệng liền là 5 cái 5 khối tiền. Hướng Tiểu Viên cho sư sư 2 cái 5 khối tiền, tăng thêm Đậu Đậu chính mình xuất huyết nhiều 2 cái 5 khối tiền. Liền có 20 khối tiền, miễn cưỡng mua cái vật nhỏ đi. Ăn cơm chưa? Hướng Tiểu Viên mang theo tiểu tỷ muội xuất phát. Shopping, Lý Triều do dự muốn hay không đi. Bị Đậu Đậu từ chối thẳng thắn. Bởi vì đây là ba nữ sinh trò chơi. Không có nam sinh phần. Đi nhanh một chút mở. Không đề cập tới Lý Triều có bao nhiêu thất lạc. Tóm lại tiểu tỷ muội ra cửa gọi là một cái sung sướng. Đi thăm hỏi các gia đình đã kết thúc. Tâm lý gánh nặng rốt cục rơi xuống. Đậu Đậu tại trong thương trường hết nhìn đông tới nhìn tây. Không kịp nhìn, cái gì cũng tò mò. Cái gì đều muốn mua. Chạy đến nơi đây hỏi một chút. Chạy đến nơi đó nhìn xem. Lại cảm thấy chính mình cái gì cũng mua không nổi. Các nàng tại shopping lúc, Lý Tưởng cũng đi ra ngoài. Xế chiều hôm nay lớp học tụ hội. Trước xem phim. Phía sau ăn cơm chiều, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.